Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 trao đổi. 107 trao đổi. Lâm Chi Thu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Thẩm Mộc từ giữa đọc ra xem ngốc tử ý vị, đương nhiên là cùng Huyền Mệnh Trò Chơi có quan hệ tình báo. Chúng ta còn có thể hay không đi ra ngoài? Trò chơi vì cái gì sẽ cùng nói tốt không giống nhau? Không có phóng chúng ta về nhà. Này một câu trung tính trẻ con ý vị liền hiện ra tới. Tiểu bằng hữu phi thường nhớ nhà. Cái này, Thẩm Mộc hơi hơi mỉm cười. Trong giọng nói mang theo một tia ý vị thâm trường. Như thế nào, ngươi thật sự biết không? Lâm Chi Thu một sửa vừa rồi khoe khoang, trở nên kích động lên. Thẩm Mộc vô tội, ta không biết à, phốc, trong sân lỗi thời vang lên cười khẽ thanh. Làm Lâm Chi Thu mặt càng thêm đỏ. Ngươi, Lâm Chi Thu thẹn quá thành giận hướng Thẩm Mộc hung hăng trừng mắt. Ta bất hòa ngươi làm buôn bán, ngươi đừng nghĩ lại từ ta trên tay biết cái gì tình báo. Lại không phải ta cười trộm, Thẩm Mộc kháng nghị, tuy rằng cũng không phải thực để ý đứa nhỏ này trong miệng theo như lời tình báo. Nhưng Thẩm Mộc cũng không tưởng bối cái này nổi. Lâm Chi Thu lại đem bất thiện ánh mắt nhìn về phía vừa rồi phát ra âm thanh một hào Đỗ Tu Lâm Mơ Siêu. ... Chúng ta vì cái gì không thể trở về nguyên nhân? Ta biết à, Đỗ Tu Lâm lại cười ngâm ngâm đối Lâm Chi Thu nói. Lâm Chi Thu ánh mắt lại sáng sáng ngời. Lúc này đây hắn lại không có giống phía trước giống nhau nhanh chóng biểu hiện ra kích động. Mà là ngồi ở tại chỗ thượng, cố ý dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Đỗ Tu Lâm Mơ Siêu. Đỗ Tu Lâm tiếp tục cười ngâm ngâm nói. Người biết chúng ta vừa rồi đang nói, kia một ván, sự, là cái gì sao? Hơi chút trầm mặc một chút, Lâm Chi Thu vẫn là hỏi ra tới. Là cái gì? Chúng ta kia một ván sở hữu người chơi. Đỗ Tu Lâm nói tới đây, tạm dừng xuống dưới. Trường hợp tĩnh đến nhất thời có thể nghe thấy người tiếng hít thở. Tiểu béo Lâm Chi Thu càng là đôi mắt không chớp mắt nhìn Đỗ Tu Lâm Mơ Siêu, sở hữu người chơi. Bao gồm phía trước đã bị loại trừ, tử vong người chơi, thất bại phương người chơi, toàn bộ đều bị phán định vì vượt qua này luân trò chơi, không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, trực tiếp tiến vào tiếp theo cục sao có thể. Lâm Chi Thu rốt cuộc đoan không được, trực tiếp kêu sợ hãi ra tới. Đỗ Tu Lâm lời vừa nói ra, La Băng Địch cùng Nghiêm Vũ Trạch đều không giấu kinh ngạc nhìn hắn. Thẩm Mộc cũng đi theo kinh ngạc nhìn hắn. Đỗ Tu Lâm lại không nói chuyện nữa, chỉ là hướng tới Lâm Chi Thu mỉm cười. Hảo đi, tuy rằng ngoài miệng nói không tin, Lâm Chi Thu vẫn là thực mau nói. Ta phải biết rằng chuyện này toàn bộ trải qua. Ngươi tưởng từ ta nơi này biết cái gì? Ngươi hỏi đi, Thẩm Mộc ở một bên nghe. Trong lòng cũng bắt đầu rồi thầm nghĩ. Chẳng lẽ Đỗ Tu Lâm biết lúc trước phát sinh nguyên nhân gây ra trải qua? Ta nhặt hạt châu cùng đem hạt châu sắp đặt ở đáy giường hạ cơ quan viên động khi. Chung quanh tin tưởng là không có người. Nếu Đỗ Tu Lâm thật sự đã biết chân tướng, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Đỗ Tu Lâm ở phía sau tới cục số chung lại trải qua quá. Hoặc là chính mình thân thủ chế tạo quá cùng loại sự. Hoặc là, hắn gặp được quá trải qua hoặc chế tạo quá cùng loại sự người. Từ đối phương trong miệng được đến quá chân tướng. Không, còn có loại thứ ba khả năng. Từ ta ở ván thứ nhất, Cupid đạo tặc bản kia một ván chung, là dùng màu đỏ hạt châu ngưng hẳn trò chơi thời điểm. Đỗ Tu Lâm cũng đã biết đã xảy ra cái gì. Tuy rằng kia mới là ván thứ nhất, theo lý thuyết, Đỗ Tu Lâm không nên biết này đó. Nhưng là, trong nháy mắt Thẩm Mộc nghĩ tới nhiều loại khả năng, Đỗ Tu Lâm cũng từ điều chậm lý bắt đầu vấn đề. Chúng ta tiếp theo cục trò chơi sẽ phát sinh một ít biến hóa. Người biết không, nghe thấy cái này vấn đề, tiểu bằng hữu trên mặt không có bao lớn biến hóa, gật gật đầu. Ta biết, Đỗ Tu Lâm đầy đầy mắt kính khung. Vậy là tốt rồi nói. Ta muốn về tiếp theo cục tình báo. Cùng thứ 5 cục có quan hệ sự. Ta ta phải biết rằng toàn bộ hết thảy, Lâm Chi Thu còn không có theo tiếng. Đỗ Tu Lâm lại tiếp theo nói, ngươi nói cho ta nhiều ít, ta nói cho ngươi nhiều ít ngang nhau tình báo thứ 5 cục nha, Lâm Chi Thu nhỏ mà lanh lắc lắc. Đầu, trung tâm biến hóa chính là đơn trọng trách phụ biến thành nhiều trọng trách phụ đi. Thẩm Mộc bất giác hoàn toàn tập trung tinh thần, đứa nhỏ này, thật đúng là biết một ít mấu chốt tình báo. Lâm Chi Thu tiếp tục phe phẩy hắn tiểu béo đầu. Rơi xuống này một ván mới thôi, mỗi người là cái gì nhiệm vụ, mọi người đều là vừa xem hiểu ngay, tỉ như này một ván, người tốt muốn làm lang, lang muốn làm bình dân, này một ván sẽ không có lang ngốc đến muốn đồ thần đi. Lâm Chi Thu tùy ý cười nhạo một câu, sau đó lại tiếp tục nói, hơn nữa này một ván lại không có kia cái gì, trừng phạt đĩa quay đồ bỏ. Vô luận là người tốt vẫn là lang, đều là muốn đồng tâm hiệp lực trợ giúp chính mình đoàn đội. Sao, tuy rằng nên thua vẫn là muốn thua, bất quá cũng không cần lo lắng có người sau lưng thọc đau, nhiều trọng trách vụ. Chẳng lẽ, thứ 5 cục, đồng đội cũng không thể tín nhiệm sao? Vẫn luôn trầm mặc lắng nghe La Băng Địch nghe đến đó. Nghĩ thông suốt cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tự chủ được bật thốt lên hỏi ra, bingo, đáp đúng nha, đối mặt La Băng Địch khẩn trương, chỉ có 10 tuổi tả hữu Lâm Chi Thu lại một chút cũng không khẩn trương. Ngược lại tiếp tục hứng thú bừng bừng an ủi La Băng Địch. Cái này tỉ tỉ, người cũng không cần quá lo lắng, không phải mỗi người đều có sau lưng nhiệm vụ nha, hơn nữa cũng không phải mỗi người nhiệm vụ đều đối người khác có hại sao. Lâm Chi Thu nói tới đây, hướng La Băng Địch chớp chớp mắt, cái loại này trợ giúp người khác nhiệm vụ cũng là có nha. Nghe đến đó, La Băng Địch tựa hồ ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Mộc lại ở trong lòng âm thầm lắc đầu, bất quá, quả nhiên, Lâm Chi Thu bắt đầu rồi biến chuyển, còn kéo một cái thật dài âm cuối. Bất quá. Vô pháp hướng người khác chứng minh chính mình nhiệm vụ là cái gì đi, một bên Nghiêm Vũ Trạch đột. Nhiên cắm nói, bình câu, bắn cái nút bị tiệt hồ. Lâm Chi Thu cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục cười tủm tỉm nói. Nhiệm vụ sao, có đôi khi sẽ biểu hiện ở trên màn hình di động. Có đôi khi trực tiếp chính là thiên ngoại chi âm. Sao, bất quá tuy rằng có sẽ biểu hiện ở trên màn hình di động. Nhưng là, cho người khác xem chính mình di động, bao gồm nhìn lén người khác di động, là cái gì hành vi? Không cần ta nói đi, là gian lận, chính là như vậy quy định đâu. Có thể nói cho người khác chính mình nhiệm vụ, nhưng là chỉ có thể nói, không thể xem tương đương gian lận hậu quả là cái gì. Cũng không cần ta cường điệu đi, là trực tiếp mặt sát Nga, là trực tiếp mặt sát Nga, ngoặc kép. Thẩm Mộc học Lâm Chi Thu khẩu khí, cùng hắn chăm miệng một lời nói ra này 6 cái tự. Lâm Chi Thu, ngoặc kép, hừ, ngươi lại quấy rối, vậy về phòng đi, không được ngươi nghe xong. Thẩm Mộc oan uổng, không phải ngươi nói không cần ngươi nói sao? Ta mới giúp ngươi nói a. Hừ, tóm lại từ thứ 5 cục bắt đầu, ngươi vĩnh viễn không biết, bên người người rốt cuộc là ngươi đồng bạn vẫn là địch nhân. Nhìn La Băng Địch sắc mặt trở nên khó coi lên, Lâm Chi Thu lại an ủi đến, bất quá tỉ tỉ ngươi cũng không cần quá lo lắng lạp. Muốn sống xuống dưới biện pháp vẫn phải có, ta liền không thu ngươi thêm vào tin tức phí. Muốn sống xuống dưới nói, liền không cần tín nhiệm bất luận kẻ nào, chỉ cần tiên hạ thủ vi cường, là được, chỉ cần tiên hạ thủ vi cường. Để cho người khác cho rằng nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ hắn. Tiểu béo ý vị thâm trường tạm dừng một chút, dư lại không cần ta dạy cho ngươi đi. Tỉ tỉ, này sao lại có thể? La Băng Địch kinh hô. Nếu đối phương nhiệm vụ là hại ta, kia, ta cũng cảm thấy không có gì không thể. Nhưng nếu đối phương thật là tới bảo hộ ta, chính là ngươi không biết a. Lâm Chi Thu vô tội chớp chớp mắt. Ngươi như thế nào biết hắn là tới bảo hộ ngươi, vẫn là lừa ngươi nói hắn là tới bảo hộ ngươi đâu. Này, La Băng Địch sắc mặt một cái chớp mắt trở nên rất khó xem. Thẩm Mộc hoảng hốt trông được thấy ván thứ nhất cái kia vô pháp lên tiếng. Vẫn luôn cúi đầu, cuối cùng tự bạo chấm dứt nữ hài. Nhịn không được mở miệng quan tâm. Người không sao chứ? Ta tưởng trở về phòng nghỉ ngơi một chút. La Băng Địch trạng thái không phải thực hảo. Tỷ tỷ, vẫn là nghe xong đi, Lâm Chi Thu đột nhiên nói. Trước 4 cục liền tính, từ thứ 5 cục khởi, nếu con ông gà mở giác ngộ, chính là không có khả năng đi xa đâu, những lời này không biết làm La Băng Địch nghĩ tới cái gì. Nàng sắc mặt càng khó coi, nhưng biểu tình lại nhiều lần biến ảo, cuối cùng trở nên kiên định lên, tuy rằng không có nói nữa, lại cũng không có lại rời đi ý tứ. Uy, tiểu quỷ, Nghiêm Vũ Trạch đột nhiên nói. Người cảm thấy tiên hạ thủ vi cường là thượng sách sao? Uy, đại thúc, chẳng lẽ ở biết rõ rất có thể có người muốn làm tình huống của ngươi hạ? Bị động bị đánh là thượng sách sao? Mới vừa mãn 23 tuổi không bao lâu Nghiêm Vũ Trạch. Ngoặc kép, sao? Bất quá ta cũng cảm thấy không hề lý do tận diệt nhất định sẽ đưa tới đại lượng cừu hận. Nơi này không ít người chi gian lại đều cho nhau nhận thức. Địch nhân càng nhiều tự nhiên cũng liền càng nguy hiểm, cho nên kỳ thật, ta không cảm thấy, trực tiếp xử lý mọi người là thượng sách à. Lâm Chi Thu vô tội nói, thượng sách là cái gì? Ta còn đang suy nghĩ đâu, An Huynh, người cảm thấy thượng sách là cái gì? Vấn đề khởi xướng người Đỗ Tu Lâm vẫn luôn an tĩnh nghe. Lúc này lại đột nhiên hỏi Thẩm Mộc. Vấn đề này đối ta không ý nghĩa, Thẩm Mộc cũng không có lảng tránh hoặc do dự. Nói thẳng nói, ta trước nay đều là một cái cụ thể vấn đề cụ thể phân tích người. Hơn nữa, Thẩm Mộc quay đầu đi nhìn Lâm Tử Tử. Phúc hậu và vô hại cười, liền tính muốn giả thiết cảnh tượng, bắt chước hiện thực, tránh cho đến lúc đó chân tay luống cuống. Kia cũng giả thiết chân thật một chút a, loại này, không có nhân vật. Không có tình tiết, không có bối cảnh, giả thiết, Thẩm Mộc cố ý không có nói xong, ý vị thâm trường sách hai hạ, hừ, ngươi hiện tại liền cười đi, chờ đến lúc đó nhưng đừng khóc cái mũi, vậy mượn ngươi cắt ngôn lạp, Thẩm Mộc hướng Lâm Chi Thu chớp chớp mắt, có thể, đến lúc đó, vậy thuyết minh Thẩm Mộc vẫn là có thể thực thuận lợi sống quá này một ván. Lâm Chi Thu cũng phản ánh lại đây, càng không nghĩ lý Thẩm Mộc. Đường, lúc này, đồng hồ vang lên một tiếng, lại tiếp tục cùng cục đi tới, 8 điểm nửa sao, loại này đồng hồ thường thường chỉnh điểm sẽ vang điểm số, nửa điểm sẽ vang một tiếng, Thẩm Mộc nhìn về phía Đỗ Tu Lâm xem xong biểu, gật gật đầu, 8 giờ rưỡi, thời gian quá nhanh như vậy, Lâm Chi Thu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cũng không nghĩ lại lý Thẩm Mộc. Quay đầu đối Đỗ Tu Lâm nói, uy, ta đã nói cho ngươi thứ 5 cục tình báo, ngươi nên nói cho ta phía trước các ngươi rốt cuộc là như thế nào gián đoạn cái gọi là kia cục trò. Trời đi, có thể nha, Đỗ Tu Lâm khẽ cười nói, ta còn không đến mức quỵt nợ. Bất quá, Đỗ Tu Lâm không biết là cố ý vẫn là vô tình ngừng lại một chút. Tại đây phía trước ta còn có một vấn đề muốn hỏi, Lâm Chi Thu đô đô miệng. Vậy ngươi hỏi đi, nhưng là, chỉ có thể hỏi cùng thứ 5 cục có quan hệ vấn đề. Không thể thiên mã hành không loạn hỏi, nói cách khác, liền phải dùng khác tình báo tới đổi. Đỗ Tu Lâm trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia tinh quang. Hảo, ta đây muốn hỏi chính là, thứ 5 cục lúc sau, còn có khác cục số, có như vậy đại, đột biến, sao? Lâm Chi Thu sửng sốt một chút. Ngữ khí không phải đặc biệt khẳng định, ân, đã không có đi, Đỗ Tu Lâm chẳng biết có được không? Kia xem ra, người cũng không phải rất rõ ràng, những lời này hiển nhiên làm Lâm Chi Thu có chút khó chịu. Hắn nhăn lại tiểu béo mày, tính, kia nói cho ngươi đã khỏe. Ta có thể xác định, thẳng đến thứ 8 cục, đều sẽ không lại có tân biến số, đến nỗi thứ 9 cục đệ thập cục. Hừ hừ, chờ ngươi có mệnh ngoạn nhi tới đó rồi nói sao? Kia xem ra đứa nhỏ này tình báo, là từ một cái chơi đến quá thứ 8 cục người nơi đó được đến. Xem Lâm Chi Thu thần sắc, hắn còn không biết chính mình đế đã vỏ chăn ra tới. Này hùng hài tử a, Hảo, ta đây trả lời trước Lâm Huynh vấn đề. Phi càng tốt trả lời Lâm Huynh vấn đề. Ta muốn hỏi trước Lâm Huynh một vấn đề, phốc Thẩm Mộc nhịn không được. Căn bản không có nhẫn. Cười, uy, ngươi không cần khi dễ người a. Lâm Chi Thu bạo phát. Hết chương.